khu lôi đài to như vậy chỉ có một mình Thương Trạch cô độc ngồi ở đó. Đại nhân, cốc truyện audio.com, Thương Trạch nhìn thấy Tả Mạc lập tức kinh hỉ chạy tới. Hắn trả lời tiếp theo ngắm nghía xung quanh cau mày hỏi. Nơi đây xảy ra chuyện gì thế? Nam Nguyệt đâu rồi? Nam Nguyệt đi tu luyện rồi. Chúng ta thay phiên trực đang đợi đại nhân đến. Thương Trạch nhìn thấy Tả Mạc thần tình bất thiện vội vàng nói. Nơi đây, trong thời gian ngắn hắn không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả nên đành ngậm miệng. Chúng ta thua à? Tả Mạc hỏi, Thương Trạch nuốt nước miếng, lắc đầu nói. Không phải, vậy tại sao không có ai tới nữa? Tả Mạc kỳ quái hỏi. Đại nhân ngài không nhớ gì sao? Thương Trạch dè dặt hỏi. Không nhớ rõ, Tả Mạc lắc đầu, ta đang muốn hỏi ngươi một chút ngày kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh Thương Trạch nuốt nước miếng vang lên, ánh mắt hắn tràn ngập sự kính nể, vẻ mặt thậm chí còn mang theo vài phần kính sợ. Ngày kia đại nhân chảm 26 yêu. Kết quả đem toàn bộ yêu báo danh hù dọa sợ chạy hết. Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, thân thể Thương Trạch không tự chủ được mà run lên. Liên tục chảm 26 yêu, Tả Mạc ngây ra như phỗng. Cách chương.